Song nữ hiệp Hồng Y, hồi 89, Trân Châu Linh Toàn, Thanh Lam tìm kiếm và lầm mò mãi vẫn không thấy Long Giác Cao ở đâu hết. Nhưng chàng chỉ nhìn thấy nước ở dưới đáy hồ nổi lên lăng tăng. Thanh Lam sực nghĩ lới người xưa đã nói. Nước của Trân Châu Toàn rất mát, có thể chữa được bách bệnh, nếu dùng nước này tắm rửa, da dẻ sẽ đẹp vô cùng nhưng hiếm khi kiếm thấy thứ nước Trân Châu Toàn nà. Chàng vừa nghĩ vừa lần mò dưới đáy hầm lần nữa, nhưng vẫn không thấy Long Giác Cao giấu ở đâu cả. Chàng nản trí vô cùng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn, thấy người Tiểu Hồng bị lửa cháy xém đen thui, hiện giờ đã hồng hào như thường, không còn trông thấy vết bỏng nữa. Chàng không dám nhìn vào nàng nữa nhưng chàng cũng hãi kinh ngạc, vì thấy nước Trân Châu Toàn này quả thật công hiệu như thần. Chàng phải quay mặt đi mới dám đưa tay lắm lấy cánh tay của nàng. Chàng thấy người nàng mềm và mát dị, chỉ sợ ngâm lâu quá nàng sẽ bị lạnh. Chàng quên lời dặn của Đồng Đa lão nhân là phải ngâm trên nửa tiếng mới hết được hỏa độc, nên chàng vội ẵm nàng lên lấy áo ngoài cuốn chặt. Lúc này hơi thở của Tiểu Hồng đã đều, hai mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ say, và thỉnh thoảng lại kêu nhẹ mấy tiếng ứ, ừ. Nhẹ thộ. Thang Lam mừng rỡ vô cùng vội rỉ tai nàng khẽ gọi. Nhiếp cô nương. Tỉnh lại đi. Tiểu Hồng cứ nằm im không trả lời, lúc này chàng lại thấy trong người rạo rực, vội quay người đi chỗ khác. Chàng bỗng thấy trên vách đá chỗ cách mình không xa, hình như có một cái bóng trắng nho nhỏ hiện lên trước mặt. Chàng định thần nhìn kỹ, mới hay tất cả vách đá đều màu đỏ thẫm, riêng chỉ có chỗ đó như có một tảng đá nho nhỏ trắng như mỡ dê bóng bẩy có ánh sáng, hình như tảng đá này lấy ở nơi khác đặt vào hốc vách đá ấy vợ. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng tiến tới gần nhìn kỹ, mới hay có một cái hộp ngọc hình tròn cắm vào trong vách đá, che lộ ra bên ngoài một phần nhỏ thộ. Long Giác Cao. Thanh Lam mừng rỡ không tả, vội giơ tay trái lên khẽ nắm lấy mép hộp lôi về phía sau một cái, đáng lẽ hộp ngọc khảm vào trong vách đá phải vững chắc lắm, ngờ đâu Thanh Lam chỉ khẽ kéo một cái hộp ngọc tròn xoe đó như tự động nhảy ra kêu đến bột một tiếng. Đồng thời lỗ hổng ở trên vách đá có nước suối phun ra vừa trong vừa mát dị. Đang lúc ấy, chàng lại nghe thấy phía sau lưng có tiếng kêu kèn kẹt, vội quay đầu nhìn về phía đó, thì ra chỗ vách đá ấy có một cánh cửa đá đang từ từ mở toang. Bên trong là một căn mật thất. Chàng đoán chắc cái hộp ngọc này là then chốt của cơ quan mở cửa đá. Bằng không, sao lại có sự xảy ra khéo léo như thế? Vừa rồi, Thanh Lam chỉ mãi ẵm Tiểu Hồng vào trong này để cứu thương thôi, chứ không nghĩ tới vấn đề rút lụy. Bây giờ chàng mới sực nhớ ra là cửa hang bên ngoài đã sụp đổ, muốn quay trở về lối đó cũng vô ích, vì cửa hang đã bị bịt kín rồi nên bây giờ chẳng thấy có thạch thất hiện ra như thế, đoán chắc nơi đây thể nào cũng có lối ra khác. Nghĩ như vậy chàng liền ẵm Tiểu Hồng tiến thẳng vào trong thạch thất. Ngờ đâu vừa vào tới bên trong, cánh cửa đá đã tự động đóng lại liền. Thanh Lam đưa mắt nhìn xung quanh, thấy thạch thất này cũng khá rộng lớn, và hình như là thạch thất này do nhân công tạo nên, nơi chính giữa, ở trên trần có treo một hạt châu to bằng trứng gà, ánh sáng của hạt châu ấy lớn rộng, bên ngoài có một cái bao da cá sấu, cán kiếm có khảm ngọc thạch và minh châu trông rất đẹp mắt. Phía sau cùng lai có một cái sập đá và một cây quái trượng đầu rồng bằng dừa đồng. Chiếc gậy đầu rồng đó đặt trên một chiếc giá bằng san hô màu đỏ. Đầu con rồng ở chiếc gậy được điêu khắc rất khéo léo, trông như đầu rồng thật, nhất là hai mắt nó được điêu khắc bằng hai hạt kim cương sang chụy. Lạ nhất là ở chính giữa sập đá có một chỗ lõm xuống to bằng đít người, và chính giữa chỗ hõm ấy lại có một lỗ hổng to bằng đầu ngón tay, trong lỗ có lửa phun lên. Bốn bên mép sập đá có máng nước, rộng hơn tất. Nước trong máng cứ chảy quanh hoài không bao giờ ngưng cả. Trước mặt sập đá có án thư dài bằng đá xanh, trên để một bình ngọc cao 3 tấc, dưới bình ngọc có một tờ giấy, trên có viết mấy chữ mực còn chưa khô. Dòng chữ đó như sau: Đồng gia lộ thanh tâm giáng hỏa, khước trừ nhiệt độc tặng cho cậu để làm linh dược chữa thương. Thanh Lam rất ngạc nhiên, đọc những chữ ở trên giấy, lại xem căn phòng bày biện như vậy, chàng đoán mật thất này chính là tinh thất của Đồng gia lão nhân. Chủ nhân của đồ long đã, chàng lại thấy chỗ ngồi đã tọa ở trên sập đá của ông ta lõm xuống mấy phần, đủ thấy công lực của ông ta thâm hậu kinh người như thế nã. Chàng lại để ý nhìn cái sập đá kỳ lạ, chàng đoán chắc dòng nước chảy ở bốn xung quanh thế nào cũng tiếp dẫn từ đầm nước Trân Châu Toàn sang. Giữa sập lại có cái lỗ nhỏ có lửa phun ra, thấy thế chàng liền nghĩ bụng. Chẳng nhẽ Đồng gia lão nhân lại dùng ngọn lửa nhỏ này để luyện môn võ công kỳ lạ gì chăng? Vừa nghĩ, chàng vừa đặt Tiểu Hồng nằm trên cái án thư, rồi lấy lọ nước Đồng gia lộ đẩy vào mồm nàng. Chàng thấy có chỉ ba giọt nước không sắc, không mùi, liền nghĩ tiếp. Sao Đồng gia lão nhân lại bần tiện như thế? Hay thứ nước này rất hiếm và quý hiếm chăng? Vì vậy chàng không dám khinh thướng thứ nước ấy nữa. Đổ xong, chàng còn vội cúi mình xuống, dí mồm mình vào mồm nàng, dùng chân khí từ từ thổi sang, để nước ấy mau dẫn đi khắp mình mẩy của nàng. Tiểu Hồng bị phỏng bở địa hảo nhiệt công tâm, cứ mê man bất tỉnh hoài, sau mới được ngâm vào trong đầm nước trân châu. Quý vị nên rõ, trời sinh ra vạn vật, cái gì lợi hại đến đâu cũng có cái khác kiềm chế nó, cũng như địa hỏa tuy mạnh và độc như thế, nhưng đã có nước linh toàn khắc chế. Nếu Thang Lam cứ nghe theo lời Đồng gia lão nhân dặn bảo và ngâm nàng trên nửa tiếng thì hỏa độc ở trên người đã đi hết rồi, nhưng vì chàng rờ vào người nàng, thấy lạnh buốt, sợ nước đầm quá lạnh, nên vội ẵm nàng lên ngay, tuy vậy hỏa độc ở trong người nàng đã tiêu trừ đi được 7-8 thành nên nàng đã tỉnh táo dần. Còn Đồng gia lộ là của Đồng gia lão nhân đã tìm các thứ linh dược ở trên đảo phối hợp với gia lộ, không những thanh tâm giáng hỏa, mà còn điều hòa âm dương, bồi bổ nguyên khí nữa. Huống hồ bây giờ Thanh Lam lại còn dồn nguyên khí của mình sang người nàng, nên công hiệu lại càng nhanh chóng hơn. Tiểu Hồng cảm thấy trong người mát dịu, đồng thời lại thấy một nguồn chân khí dương hòa tự mồm mình chạy vào trong âm phế, và thấy môi mình bị một vật gì miếm chặt, nàng ngạc nhiên vô cùng vội mở mắt nhìn mới hay một bộ mặt rất quen thuộc đang đè lên mặt mình. Nàng hổ thẹn vô cùng, trống ngực đập rất mạnh, người hơi cựa quậy một chút và kêu hự một tiếng liền. Thanh Lam không ngờ nàng lại tỉnh nhanh chóng đến như thế, nên tiếng hự của nàng không khác gì một tiếng sấm dội vào tai vợ chàng đang bình tĩnh bỗng gây cấn vô cùng, nhất là thấy đôi mắt lóng lánh của nàng ta đang nhìn vào mặt mình, chàng càng hổ thẹn hơn, vội đứng thẳng người lên. Lam đại ca. Chính đại ca. Tiểu Hồng vừa nói vừa ngồi dậy, ngờ đâu cái áo dài của Thanh Lam đang phủ trên người nàng bỗng rớt ngay xuống đất. Nàng mới hay là mình trần. Nàng hoảng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh ra, mặt tái mét, vội vàng nhặt cái áo ngoài của chàng quấn chặt vào người, nói với giọng run run hỏi. Đại ca. Nàng hổ thẹn đến suýt khóc ra tiếng nên chỉ nói được hai tiếng đại ca thôi, rồi không sao nói ra miệng được nữa. Thanh Lam vội khẽ giải thích. Nhiếp cô nương chớ có hiểu lầm. Quần áo của cô nương đã bị địa hỏa thiêu rụi hết. Cô nương còn bị hỏa độc công tâm làm cho mê man bất tỉnh. May có Đồng đa lộ của lão thần tiên, nên những vết hỏa thương của cô nương mới được lành mạnh. Cô nương nên nghỉ ngơi giây lát thì hơn. Tiểu Hồng nghe thấy chàng nói như thế, và cũng cảm thấy uể oải như không có hơi sức. Đồng thời như nghĩ đến câu chuyện hồi nãy, mình nhảy vào trong hang lửa để cứu Lam đại ca, sau khi nghe thấy tiếng kêu bùng một tiếng rồi mình mê man bất tỉnh ngã, nhưng bây giờ nàng nghĩ tới tấm thân chinh bạch của mình đã bị chàng, mình còn mặt mũi nào trông thấy người nữa. Nghĩ tới đó nàng liền khóc sướt mướt và nói tiếp. Lam đại ca. Muội còn mặt mũi nào trông thấy ngừa, thấy nàng khóc, Thanh Lam cuốn cả chân tay lên, ngập ngừng đáp. Hồng muội không nên nói như thế nữa. Tỷ. Ngu huynh vì cứu người nhất thời tạm bợ. Sự thật không hề vượt qua lễ giáo chút nào. Nếu ngu huynh nói sai thì. Tiểu Hồng quên cả hổ thẹn, không đợi chờ chàng nói dứt. Đã vội giơ tay ra bịt mồm chàng và nói tiếp. Đại ca. Không phải tiểu muội nói như thế đâu. Tiểu muội, Thanh Lam trông thấy nàng xấu hổ, hai má đỏ bừng, lại càng đẹp thêm, không sao cầm được lòng, vội nắm lấy hai tay mềm mại của nàng mà an ủi rằng. Hồng muội mới lành mạnh, nên nghỉ ngơi một lát rồi nói sau hẳn chưa muộn. Tiểu Hồng thấy chàng, nắm lấy tay mình, nàng cứ để yên chứ không rụt lại, nhưng lắc đầu đáp. Lam đại ca. Phải để cho tiểu muội nói rõ đã. Nói tới đó nàng lại hổ thẹn, không tiện nói dứt, ngập ngừng giây lát mới nói tiếp được. Quý hồ đại ca không hiểu tiểu muội, tiểu muội sẽ sống chung với đại ca suốt đời. Bằng không, tiểu muội còn làm sao làm người được nữa. Cô bé nói tới đó không sao nói tiếp được nữa, liền rút đầu vào trong lòng Thanh Lam ngạ. Thấy nàng hỏi trắng trợn như vậy Thanh Lam cũng phải giật mình. Không biết phải trả lời thế nào cho phải nhưng nhất thời chàng không nhẫn tâm đẩy nàng ra, liền vuốt đầu nàng, vừa cười vừa nói tiếp. Hồng muội. Trước sau hai lần, ngu huynh được hồng muội cứu giúp, nay lại theo ngu huynh đến Đông Hải này, trong lòng ngu huynh cảm động vô cùng. Người có phải cây cỏ đâu, ai mà chẳng có tình, ngu huynh còn có nỗi khổ tâm. Tiểu Hồng thấy chàng không nhận lời, liền u oán nói tiếp. Có phải đại ca đã có Lan muội và Mai muội rồi? Nên không còn coi tiểu muội vào đâu nữa, phải không? Thanh Lam gượng cười đáp. Hồng muội lại hiểu lầm rồi. Xưa nay Ngu huynh chỉ coi Lan muội với Mai muội như là một cô em thôi, cũng như Hồng muội vợ. Tiểu Hồng vẫn cứ rút vào lòng chàng hoài, không chịu ngẩng đầu lên và khẽ hỏi tiếp. Nếu vậy Lam đại ca chẳng nhẽ lại còn nói thật cho Hồng muội hay, trong phủ của Dượng Anh có một cô nữ thư ký tên là Hồng Tuyến, cô nương là người mà anh yêu nhất. Cô ta đẹp như đoà lý, lạnh như băng tuyết, ngày thường gặp nhau ít khi trò chuyện với nhụa, sau này một đêm nọ lén vào Điền Vương phủ lấy trộm cái hộp vàng, nhờ vậy mới dập tắt được ngọn lửa binh tai lúc bấy giờ. Sau nàng lại lẳng lặng bỏ đi, có nhờ Hắc sư huynh tặng cho Ngu huynh một thành thất tinh kiếm. Tới đó Ngu huynh mới biết cô ta là môn hạ của phái Côn Luân. Lần này anh đi đến Giang Nam này, mục đích cũng là để tìm kiếm cô tạ Hồng muội. Ngu huynh đã nói rõ cho muội biết như vậy rồi, mong hiền muội đừng có cười Ngu huynh nhé. Và cũng mong hiền muội lượng thứ cho Giang Thanh Lam này không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Chị ấy là Hồng Tuyến nữ, là em gái của chị Hồng Tỳ, chị ấy muốn kiếm đại sư huynh của tiểu muội để trả thù, nên đã đi Bắc Hải từ tháng trước rồi. Thanh Lam chỉ gật đầu thôi chứ không trả lời. Tiểu Hồng bèn khóc sướt mướt, ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Đại ca chung tình với chị Hồng Tuyến như vậy, em đâu dám nói gì. Nhưng tấm thân trinh bạch của tiểu muội đã lộ ra trước mặt đại ca rồi, dù trút hết nước Giang Tây cũng không sao rửa sạch được tiếng tăm nà, vậy em đành chỉ có lấy cái chết mới có thể tỏ rõ được ý chí của mình thộ. Với vẻ mặt ai oán nàng ngước nhìn Thanh Lam, rồi cả tấm thân ngọc ngà ngã luôn vào người chàng. Thanh Lam do dự một hồi, thấy người nàng cứ mềm nhũn ở trong tay mình, mùi thơm xông lên lại càng làm cho chàng không sao cầm được lòng thèm, tình cảnh này quả thật là vừa thương, vừa yêu. Chàng không nhẫn tâm cự tuyệt mối ái tình ấy của nàng, với giọng run run để an ủi rằng. Hồng muội chớ nói như thế. Thanh Lam này chỉ là một kẻ thư sinh lăn lộn trên giang hồ, nay được hiền muội yêu thương như vậy, Ngu huynh chỉ sợ không xứng nên lấy làm hoảng sợ. Nhưng... Không đợi chàng nói dứt, Tiểu Hồng đã vội đỡ lời ngay. Lam đại ca quý hồ, trong lòng đại ca có kẻ bạc mệnh này, thì nhất định em không để cho đại ca phải khó xử đâu. Thanh Lam vẫn ôm chặt lấy nàng, càng ôm lâu bao nhiêu càng thấy rạo rực khó xử bấy nhiêu, như vậy chàng còn cầm lòng sao nổ. Hồng muội, vừa nói tới đó, chàng đã cúi đầu xuống hôn nàng ngay. Tiểu Hồng chỉ khẽ kêu được một tiếng ứ ự, người nàng đã run lẩy bẩy, và rất nhanh nhẹn ngẩng đầu lên hứng đỡ cái hôn yêu của chàng. Hai cặp môi như có keo dính chặt vào nhau vậy, làm cả hai suýt ngạt thở. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hai người nghe thấy có tiếng chân người ở đằng xa đi tới. Tiểu Hồng hổ thẹn vô cùng, vội ngồi phắt dậy. Thanh Lam chân tay cuống quýt, ấp úng nói. Hồng mùa. Anh, thực hổ. Chàng vừa nói tới đó, đã có một tiểu hoàng mặc áo đỏ, tuổi trạc 13-14 đẩy một cái của nhỏ khác bước vào, nhìn hai người và nói. Tiểu tỳ thừa lệnh lão thần tiên vào đây. Lão thần tiên nói, cô nương này uống đồng gia lộ rồi, hỏa độc đã sạch hết, vậy xin mời hai vị lên Linh Tử Phong để tương kiến. Thanh Lam vội cảm ơn, đang định lên tiếng thì Tiểu Hồng đã lấy áo ngoài của chàng quấn chặt lấy tấm thân ngọc ngà rồi nhìn thẳng vào chàng cau mày cau mặt. Chàng thấy nàng ngượng nghịu như vậy liền rỉ tai nói khẽ với Tiểu Hoàng mấy lời, Tiểu Hoàng gật đầu đáp. Nếu vậy xin mời cô nương theo Tiểu Hoàng ra ngoài này. Y thị nói với Tiểu Hồng xong lại quay lại vái chào Thanh Lam và nói tiếp. Mời thiếu đại hiệp hãy đợi chờ nơi đây. Nói xong, y thị dẫn Tiểu Hồng đi luôn. Một lát sau, y thị đã quay trở lại, Tiểu Hồng theo sủa. Lúc này người nàng đã mặc một bộ quần áo đỏ hồng bước và Thanh Lam cứ đứng ngẩn người ra nhìn, Tiểu Hồng vội thúc giục. Lam đại ca. Chúng ta đi thôi. Lão thần tiên đang ở Linh Từ phòng đợi chờ đấy. Thế là cả hai cùng theo Tiểu Hoàng ra khỏi thạch thất, đi qua một cái hành lang, leo lên một cái cầu thang đá khá quả. Đi được một lát, đằng trước đã có vách đá chặn đường. Con nhỏ ngừng bước, đưa tay ấn một cái, trên vách hiện ra một cái cửa hang liền. Vừa ra khỏi cánh cửa đó, đã trông thấy có trăng sao ngạ. Tiểu Hoàng cung kính vái chào và nói tiếp. Bên ngoài là đỉnh núi Linh Từ, mời hai vị cứ tiếp tục tiến lên. Tiểu tỳ xin thất lễ. Thanh Lam với Tiểu Hồng cảm ơn con nhỏ tiến thẳng về phái trước. Mới hay nơi đây chính là đỉnh của một ngọn núi cao chọc trời. Trên đỉnh núi này có một đỉnh đài, rộng chừng 10 mẫu, có trồng đủ các loại hoa thơm cỏ lạ. Nơi chính giữa lại có một cái đình bát giác trông rất huy hoàng, 8 góc mái hiên treo 8 cái đèn pha lê màu trắng. Xa xa trông như có 8 ngôi mặt trăng vợ đình đài này hình như xây bằng bạch ngọc 4, bên lan can lại làm bằng san hô, dưới ánh trăng và đèn, trông khác gì là ở trên cung trăng vậy.